Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 182, thật sự muốn chia tay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đèn lồng lắc lư, ánh sáng màu cam nhàn nhạt chiếu rọi hai người một trước một sau bước xuống bậc thang thầm tĩnh đứng cạnh xe. Chiếc sườn xám với hàng cúc ngọc trai ánh lên dưới ánh trăng nhạt nhòa, khiến làn da cô càng thêm mịn màng, thanh khiết. Nhìn cô, Chu Luật Trầm bỗng nhớ đến một chuyện thú vị. Phải gọi cô là tổ tông mới đúng, dù sao cũng chẳng ai biết, anh vừa đến là tôi đã chẳng ăn nổi bữa cơm cho ra hồn. Cô nói, Chu Luật Trầm không đáp, ném chìa khóa xe vào tay cô. Lên xe, anh có thể mở định vị mà. Thẩm Tĩnh nghĩ anh không biết đường, không có sức lái xe, anh ngồi vào ghế phụ, không cho cô cơ hội từ chối. Đúng là đại gia, anh bị cảm lạnh vì thức khuya, còn đổ lỗi cả lên đầu cô. Thôi được. Thẩm Tĩnh mở cửa xe, tự mình làm tài xế cho anh. Cô có chút bực bội, tay đẩy cần số, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Nhị công tử thân thể không phải rất khỏe mạnh sao, vậy mà cũng dễ cảm lạnh thế. Chu Luật Trầm liếc cô một cái, nở nụ cười khó hiểu. Khỏe mạnh thế nào nhỉ? Thẩm Tĩnh đã quên mất mình vừa nói gì, không nhận ra câu nói vô thức ấy dễ khiến người khác hiểu lầm đến nhường nào. Nhà anh không có ai chăm sóc à? Còn chạy ra ngoài. Cô thư ký xinh đẹp kia đâu, không phải rất thích hầu hạ anh sao? Chu Luật Trầm không đáp, rút hộp thuốc lá ra, gõ lấy một điếu ngậm trong miệng. Sau một lúc không châm lửa, anh thay bằng que cai thuốc. Anh ngậm que cai thuốc vị cam thảo, vị đắng lan tỏa. Trong không gian kín của xe, vẫn không che lấp được mùi hương dịu nhẹ, thoảng chút ngọt ngào từ cô gái bên cạnh. Cảm giác nóng bức len lỏi trong cơ thể anh, khiến anh càng thêm khó chịu. Lúc này, Thẩm Tĩnh như một cô gái nhỏ đang càu nhàu. Cai thuốc đi, sau này con trai anh chắc chắn sẽ mập mạp, trắng trèo. Chu Luật Trầm mơ hồ đáp qua que cai thuốc. Em quản tôi à? Thẩm Tĩnh giữ chắc tay lái. Anh ăn cơm nhà tôi tối nay, nói vài câu cảm ơn cũng không được à? Chu Luật Trầm ngả người ra ghế, khóe môi mang theo ý cười, giọng nói ẩn ý. Em phanh xe lại, cô quá tập trung. Chẳng nhận ra tầng nghĩa khác trong câu nói của anh. Thật sự chuyển hướng, lái xe sát vào lề đường và phanh lại. Sao thế? Cô vừa quay đầu lại, eo đã bị bàn tay mạnh mẽ của anh siết chặt, cả người cô bị kéo vào ngực anh. Lực mạnh đến mức khiến cô đau, như thể muốn bóp nát eo cô. Anh ghé sát tai cô, giọng trầm thấp, từng chữ rõ ràng. Em nói tiếp đi, Chu Luật Trầm. À, đừng siết, tôi không nói nữa, thật sự không nói nữa. Nghe tiếng thở dồn dập đầy yếu ớt của cô trong vòng tay mình, cơ thể cô cứng đờ, không dám nhúc nhích. Khoảng cách mập mờ khiến hương thơm ngọt ngào từ cô càng thêm nồng đậm. Anh siết tay mạnh hơn, như thể cố ý làm cô đau. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt anh nheo lại, mờ mịt, nguy hiểm, đầy quyến rũ. Thẩm Tĩnh vùng vẫy, nhưng anh không có ý định thả cô ra. Đồ khốn, nhìn đôi mắt ngập tràn phẫn nộ của cô. So với vẻ ngoan ngoãn thường ngày, cô càng thêm sống động. Chu Luật Trầm nhướng mày, còn động đậy, em chưa từng bị tôi dạy dỗ sao? Cô hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh, lời cảnh báo nặng nề như thể chỉ cần cô phản kháng, anh sẽ càng làm quá. Anh trầm giọng, tôi bảo em lên xe thì lên, em tưởng tôi không dám đưa em về nhà sao? Ngực cô phập phồng vì giận dữ, anh nỡ sao, người khác bắt nạt tôi, anh không chịu được. Còn chính anh lại bắt nạt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Chu Luật Trầm sâu thẳm, ngón tay khẽ lướt qua nút áo sườn xám của Thẩm Tĩnh, từ từ cởi từng chiếc, để vẻ đẹp của cô phơi bày hoàn toàn trước mắt anh. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, tiểu kiều bao, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông bao phủ lấy cô. Khuôn mặt Thẩm Tĩnh đỏ bừng đến tận mang tai, dù trong lòng có bao nhiêu giận hờn, nhưng khi đối diện với Chu Luật Trầm, đê, ụp vỏ. Âm của cô luôn âm thầm lấn át lý trí. Anh mà còn gọi bừa, tai tôi mềm mất. Ánh mắt anh lướt nhẹ qua đôi tai đỏ ửng của cô, như sắp nhỏ ra máu. Chỉ cách đây hơn một tháng, thái độ của cô với anh đã thay đổi, giọng điệu thay đổi, nhưng dáng vẻ khi bị chạm vào mà mềm nhũn vẫn chẳng đổi, lúc nào cũng quyến rũ đến đáng sợ. Để tôi hỏi lại lần nữa. Anh từ từ cởi đến chiếc nút áo thứ ba trên sườn xám của cô. Khi chiếc nút cuối cùng rơi xuống, đầu ngón tay nóng bỏng vô tình lướt qua làn da mịn màng của cô, khiến cô không thể không bối rối. Nhìn biểu cảm lúng túng của cô, anh càng cảm thấy thích thú. Em vẫn muốn ở bên tôi chứ? Thẩm Tĩnh nhanh chóng đưa tay che đi cảnh tượng trước mắt. Không chia tay, anh sẽ cưới tôi sao? Nhất định phải cưới mới có thể yêu. Anh hỏi ngược lại, Thẩm Tĩnh ngẩng lên nhìn anh. Vậy chỉ là quan hệ trên giường thôi sao? Trước khi gặp Chu Luật Trầm, những lời này là điều cô không bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng sau khi ở bên anh, những câu nói ngọt ngào đầy táo bạo này lại được cô nói ra dễ dàng. Dù rằng ở bên anh, về mặt thể xác, cô luôn cảm thấy thỏa mãn. Nhưng trong lòng, cô không muốn mạo hiểm đi vào một con đường không có tương lai. Cô còn quá nhiều việc cần làm, không thể lãng phí thời gian chìm đắm trong sự đam mê phù phiếm cùng anh. Chu Luật Trầm mím môi, giọng nói lạnh nhạt. Tôi có thể cho em mọi thứ em cần. Hai từ, cần, vang lên rõ ràng. Cô biết anh có ý gì. Quyền lực, đê, úp vê, ỏng, địa vị tất cả như một tấm vé thông hành trong xã hội này. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể cho. Anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt bướng bỉnh của cô khiến câu trả lời không chút do dự. Tôi không cần, thật sự không cần. Đây là lần thứ hai trong đêm nay anh kiên nhẫn hỏi cô, và cũng là lần cuối cùng. Nếu cơ hội cô không muốn, thì cũng sẽ không còn nữa. Cô nhắm mắt lại, thật, lời đã nói không bao giờ rút lại. Chiếc xe đỗ bên bờ sông Khê Hà, ánh sáng mờ nhạt của đèn đường chiếu rọi không đủ rõ. Chu Luật Trầm đưa tay, tắt hết đèn xe, bên trong xe lập tức chìm vào bóng tối. Cô gái trong lòng anh run rẩy rõ rệt, anh siết chặt cô hơn, cúi xuống, áp môi lên môi cô, trong bóng đêm đầy tĩnh lặng, nụ hôn của anh như cơn cuồng phong chiếm đoạt mọi thứ. Thẩm Tĩnh khẽ rên một tiếng, càng cố vùng vẫy, anh càng tỏ ra hứng thú. Anh đè cô xuống ghế, giữ chặt đôi tay đang khua khoắng lung tung của cô trên đỉnh đầu. Cô cố mở miệng thở, nhưng lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn khác. Anh thật sự rất hung hăng, như thể càng thấy cô phản kháng, anh càng muốn chiếm đoạt cô đến tận cùng. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc xe lướt qua, Thẩm Tĩnh mở to mắt, nhìn rõ đôi mày của anh nhíu lại, chất chứa sự phiền muộn. Sau đó, anh không làm thêm bất kỳ động tác nào nữa. Nụ hôn của anh dừng lại ở vành tai nhạy cảm của cô, rồi anh ngừng lại hoàn toàn. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh cũng có thể thở, cơn giận trong cô trào lên. Hai tay cô siết chặt, móng tay bấm mạnh vào cơ bụng rắn chắc của anh. Chu Luật Trầm, anh bị mất trí nhớ rồi sao? Chúng ta đã chia tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật Trầm không đáp, chỉ lạnh lùng đẩy cô ra. Dưới ánh sáng mờ nhạt, bóng tối dường như nuốt chửng lấy anh. Anh lấy ra một hộp thuốc lá, bật lửa châm một điếu, yên lặng hút. Cả người anh dần lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng như mọi khi, như thể người đàn ông vừa nồng nhiệt đến mất kiểm soát kia không phải là anh. Thẩm Tĩnh thò tay, lén lút rút một điếu thuốc từ hộp của anh. Chu Luật Trầm nhìn thấy rõ, hít một hơi khói sâu vào phổi, nhưng không ngăn cô. Cách chương,